Tục nhân hồi đáng, chương 26, Trung Quốc triển vọng 10 năm hội nhập. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Giáo sư dạy Mốn Quốc Tê Hiêu Cấu Moi người viết một luận văn làm tài liệu thi cuối kỳ, đưa ra hai đề mục cho mọi người lựa chọn. Một là sự ảnh hưởng của nền kinh tế mậu dịch khi Trung Quốc gia nhập WTO. Hai là ảnh hưởng của phong trào chống khủng bố sau sự kiện ngày 11 tháng 9 đối với nền chính trị quốc tế. Mỗi một đề mục yêu cấu viết từ tấm ngàn chữ trở lên. Nghe số chữ quy định, không ít sinh viên hít mốt ngầm khi lạnh. Nhưng dù gì cũng đã có mạng. Hắc hắc, vấn đề khổng lồ. Biên hóc đạo nhìn hai đề mục, cuối cùng lựa chọn WTO. Sau sự kiện 11 tháng 9, nước Mỹ thầm ra vào một số cuộc chiến tranh. Biên hóc đạo cũng không muốn mấy lời tiên đoán của mình bị người khác nhìn chằm chằm. Còn đối với việc gia nhập WTO, trong vòng 10 năm kể từ năm 2001, rất nhiều truyền thống trong nước đã làm ra tổng kết. Nhật báo Tùng Giang cũng ca bài viết cố liên quan, trong đó cố không ít những quan điểm mà biên hóc đạo vốn rất ấn tượng. Cố ấn tượng thì dễ làm, dù sao, bây giờ biên hạc đạo cũng chuyên về mậu dịch quốc tế. Cờ thể vía ra những điểm đặc sắc, tiên đoán cũng chuẩn xác. Không chỉ cờ ý nghĩa mà còn kiệm được chỗ tốt. Một tuần sau, luận văn có tên, Trung Quốc triển vọng 10 năm hội nhập, đã được giao vào tay giáo sư. Giáo sư vốn định tù, hẹn lần qua vài lần. Xem nhưng tiêu để nhờ dối cho điểm là xong. Trên thực tế, trong những luận văn nốt trước đó, có nhiều quan điểm và những luận điệu mà ông đã từng gặp và từng nghe qua. Ông tin rằng, chỉ cần mình lên mạng tìm kiếm một chút là có thể tìm được xuất xứ của những quan điểm này. Nhưng điều này cũng không cần thiết. Ông chỉ hy vọng sinh viên của mình trong quá trình tìm tài liệu cho luận văn, có một chút thu hoạch, có một chút lĩnh ngộ là được. Đối với sự phát triển ngày sau của bọn họ cũng có lợi LCS lần lao. Lại lật đến một luận văn, tên là Trung Quốc 10 năm triển vọng hội nhập. Giáo sư có chút khó hiểu, tại sao lại là 10 năm triển vọng, ý nghĩa của thời gian này là gì? Trên mạng có tiên đoán như vậy sao? Trên thực tế, tiểu đề viết 10 năm triển vọng, biên hạc đạo có cẩn thận mấy cũng có sự sơ sót. Game gần đấy có đối mời, phấn mềm hack của hắn cũng phấy đối mới theo. Hết thể dục còn có kỳ thi, chiêu nào cũng phấy dành thời gian để luyện tập. Luyện tập xong thì mệt muốn chết, bảy inh lực có chút theo không kịp. Hơn nữa, biên hóc đạo cũng không giống mấy đứa bạn lên mạng copy tài liệu. Hắn hoàn toàn dùng suy nghĩ của mình, chỉnh sửa lại từng điểm. Cho đến ngày cuối cùng của kỳ hạn mới viết xong, khi gõ tiêu đề của luận văn, biên hạc đạo cũng không biết những chữ này sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng. Giáo sư mở bài luận văn, đọc nhanh như rô, đọc được một nửa, giáo sư đứng lại suy nghĩ trong chốc lát, trở lại trang đầu tiên. Bất đấu cẩn thận đạc từng câu từng chữ, rối lại cấm bút đánh dấu vài chỗ. Bỏ ra thời gian thật dài đọc xong bài luận văn, giáo sư uống một ngụm trà, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó ngồi dậy, tìm những chỗ đã đánh dấu tra cứu trên mạng. Tìm cả một lúc lâu, giáo sư không hề tìm thấy một văn bản hay một câu nói nào tương tự. Giáo sư cũng không cam lòng, bất đấu lật tép chi và tập san trong tay, lên mạng tìm số liệu cờ liên quan. Mãi cho đến khi tan việc, giáo sư nhìn đống hố, sau đó gọi điện thoại cho một người bạn học làm cho một tờ báo ở Bắc Kinh, hỏi những quan điểm trong bài luận văn của biển hóc đảo. Cúp điện thoại, mặt giáo sư có chút đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Ông vội vã thu dọn bàn làm việc, cất luận văn của biển hóc đảo vào cặp công văn rồi bước ra cửa. Biên hạc đảo nấm trong tố thứ hai tiến hành cuộc thi đa banh. Cờ tống công 6 phấn thi theo thứ tư là dắt bóng chạy rích rức, táng bóng 30 lấn, chuyển bóng hơn 30 mét. Hai người phối hợp đa phạt, 10 giấy vượt chướng ngại vạt sứt cấu mốn, sứt từ cự ly 40 mét. Xuất phát từ cấm tình con người để cho thi sinh 4 mục tự do biên hóc đảo khống cho hai người phối hợp đá phạt và 10 giấy vượt chướng ngại vật sứt cấu mốn. Lức trược, hần luyện banh cũng với đoàn kỳ phong, thanh đại khi. Trải qua mấy ngày luyện tập, người nào cũng ngày càng thuần thục. Biên hóc đảo liên mời mấy đứa ăn thịt nướng. Trong cuộc thi ngày hôm nay, mấp y đứa trẻ vốn hóc khống roi. Tranh thứ trốn tiết đến xem biểu hiện của hắn. Người xem ngoài sân không chỉ có đám trẻ này mà còn những nữ sinh đến cổ vũ cho bạn trai của mình, cũng với những sinh viên vừa mới thi xong. Thế mạnh của biên hóc đảo là sức chịu đựng, dẫn bóng và sức xa. Mục thứ nhất, tấn bóng. Toàn thân thở láng, tìm cảm giác, qua gì. Mục thứ hai, dẫn bóng chạy rích rạc. Là điểm mạnh của bản thân. Qua ai. Mục thứ ba, chuyền bóng hơn 30 mét. Năm lấn cơ hội, lấn thứ hai vượt qua kiểm tra. Mục thứ tư, sút từ cự ly 40 mét. Nói là 40 mét, nhưng trên thực tế là đá càng xa thì điểm càng cao. Lúc trước đã có nam sinh đã được 44,5m. Một người đá trứng một huấn luyện viên, văng lên 58m, cả sân banh đẻo kinh hãi. Đến phiên biên hóc đảo, hắn đã khởi động làm núng người trước cuộc thi, toàn thân hừng hực, hít xấu, chạy lấy đá, lên chấn banh văng về khán đài nữ sinh phía đối diện. Biển hóc đảo thậm chí còn cơ thể nhìn thấy các cô rụt vai lại, nghiêng cơ thể sang hai bên để tránh banh. Giáo viên kiểm tra muốn hôn mê, khoảng cách này có đến 70m. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hứa Chi Hữu và Thành Đại khi cùng nhau chạy đến khán đài của các nữ sinh, lé phây. P muốn xin banh lại. Sau đó, tình huống khiến người ta tan vỡ xuất hiện. Hứa Chi Hữu và Thành Đại khi vốn thường xuyên đảm nhiệm hậu vệ và thu mốn trong cuộc đối kháng bước xuống đài. Đi vài bước liên đá banh về phía biên hóc đảo. Nhìn bóng lao tới, biển hóc đảo lui về phía sau mấy chục bước, dùng ngực cấn banh lại. Mẹ kiếp, những nam sinh không đạt chuẩn trong phấn thi này liền rồng lén. Còn những nam sinh đặc biệt đặn đờ bạn gái đến cổ vũ, giờ phút này tấm trạng phức tạp khó có thể hình dung. Toàn bộ đã thi xong, biên hạc đạo tìm giáo viên thể dục xác nhận lại thành tích của mình, nói chuyện với Lý Du Cần chưa thi xong, dối dân đấm con nít đen chỗ cờ bóng cấy uống được đám nữ sinh ngồi trên khán đài thiểu chút nữa trứng banh vừa nãy đã lúc tục xuống đài. Lúc đi ngang biên hóc đảo, một nữ sinh trong số đó chi tay về phía hắn. Sau đó mấy nữ sinh cùng quay đầu nhìn, một cô gái dáng người cao gấy, cốt tóc đuối ngựa, mặc bộ quần áo thể thao màu hồng nhìn thấy biên hóc đảo liền sửng sốt, sau đó lập tức quay mặt đi. Lúc này, biên hóc đảo đang chăm chú uống Sprite, hoàn toàn không để ý đến hành động của mấy cô gái này. Trong ngày sinh nhật của Dương Hạo, toàn bộ phòng ký túc đều du nhau đi ăn cơm. Bình thường, trong những trường hợp như thế đều cơ thể mang theo bạn gái. Nhưng lần này sợ người đang cùng bạn gái chia cách là Dương Hạo đau lòng, mọi người nhất định chi đi một mình. Sự thật chứng minh, không có bạn gái, uống rượu chẳng kích tỉnh gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy tuần rượu, mọi người mét vẫn sáng, không la ảng choạng cũng không lao đáo. Nhưng nếu cứ như vậy mà chờ vé ngủ thì quá đơn điệu. Đi hết, không được, tam đứa con trai gào khan được cái gì. Dưới ánh đèn mờ ảo, không khi huyên náo, nhưng lại không cờ người ở bên cạnh cho mình sờ tay, sờ eo thì ai mà chịu đi chứ. Tê ám người thương lượng, quyết định đến tiệm nét, tấm người tạo CS cho mình. Kết quả chưa được mấy hối đã bị biên hóc đảo đánh cho kêu cha gọi mẹ. Quân ta không đánh quân ta, tìm server khác để xả giận thì hay hơn. 16 server, lấy 5 đánh xấu. Nhìn qua là hiểu, Chu, server này là cao thủ. Anh ta cũng vời mấy người nữa. Đánh cho người khác chạy mất dép. Bấy giờ là dùng ít đánh nhiều. 5 người 717 đánh 2 trận. Đối kháng bất đấu. Đấy lần đầu tiên biên hóc đảo gặp được cao thủ từ lúc trong sinh. Bán 41 rất tốt. Tỷ lệ vỡ đấu rất cao. Nếu không vỡ đấu thì một loạt đạn cũng còn máu đó. Nhưng càng là cao thủ, một khi phát hiện ra mình chết nhiều lần bởi súng 45 thì lại càng bực bối. Súng 45 di động nhanh thay đạn nhanh. Biên hạc đã thường xuyên cấm 45. Gặp địch không bạt ngấm. Piu bắn một viên, sau đó nhanh trong né tránh tấm đạn của 41 trên khống, lại bắn Piu M ốt phát. Sau khi những người của phong 717 chết liên đối màn hình sang theo dõi biên hóc đảo, thấy trình di chuyển lấn bắn của hắn, đều cấm thán. Ý ấn nhấn, em, quô tạ sau đó, sau lưng biên hạc đảo xuất hiện hai người đứng nhìn hờn bán. Xem một lúc rối body, biên hạc đảo biệt họ đến xem có phải mình hách khống. Nhưng họ không biết dấn phấn mềm hack trên thị trường là do biên hóc đảo viết ra. Từ tiệm nét ra ngoài, biên hóc đảo có chuyện muốn nối với Vu Kim, báo 6 người kia đi trượt. Thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngân cấu chuyện. Cách chương.